Cá voi xanh, chương 9, quá khứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vết nứt trên kính ngày càng lớn, nước hồ đua nhau chen chân vào. Ánh mắt lo lắng của nhân viên an ninh bên cạnh đang căng thẳng nhưng không dám can thiệp. Đứng đó do dự không dám tiến tới, thiếu gia vẫn nắm chặt cổ tay của tôi, không muốn buông ra trơn đôi mắt quen thuộc của hắn. Nhiều cảm xúc xa lạ đang tràn vào, tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, sau đó đẩy tay hắn ra. Lực đẩy rất nhẹ, nhưng lại đẩy được hắn ra xa. Thiếu gia, tôi nghe tiếng nói bình tĩnh của chính mình, dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn đứng ở đây. Dù cậu có muốn hay không, tôi sẽ rời khỏi nhà họ Giang, đến đây mà không hề hối tiếc. Cậu đi đi, nơi này rất nguy hiểm, không thích hợp để lưu lại lâu. Tôi không biết vì sao kính vẫn chưa vỡ hoàn toàn do áp lực nước, nhưng không còn nghi ngờ gì rằng nếu tiếp tục ở đây sẽ đe dọa đến sinh mạng của hắn. Với thân phận quý giá như hắn, không thể có bất kỳ mạo hiểm nào. Giang thị, tôi ra lệnh cho cậu cùng tôi rời khỏi đây. Không, thiếu gia, ánh mắt của tôi lướt qua hắn, chạm mắt với con cá voi xanh đang cố gắng bơi về phía tôi với thân hình khổng lồ. Tôi muốn ở bên nó, tôi ra hiệu cho nhân viên an ninh, hãy đưa thiếu gia ra khỏi đây. Thiếu gia không còn cố gắng chống đối, hắn nhìn tôi một lần cuối, trong ánh mắt đó có sự nặng nề, đau khổ và cũng có yêu thương mà tôi luôn trốn tránh, không muốn đối diện nhưng không thể bỏ qua. Thủy cung nhanh chóng được sơ tán, các vết nứt trên kính đã lan tỏa khắp bầu trời, lung lay và sắp sụp đổ. Tôi đứng ở mép của hội trường, nhìn một con cá voi khổng lồ không chút do dự tiến gần tôi, góc miệng chậm chậm nâng lên. Kính hoàn toàn vỡ nát, trong nháy mắt, nước hồ dữ dội vây quanh lấy tôi, nhanh chóng cướp đi hơi thở của tôi. Trước khi ý thức tan biến, tôi rõ ràng nghe thấy một tiếng kêu dài xa xăm. Khi tỉnh lại lần nữa, tôi nằm giữa đống đổ nát. Nhìn về phía xa, qua một lớp chất liệu trong suốt, tôi thấy mặt biển màu xanh ngát. Tôi đang nằm trong bụng con cá voi, trong thành phố cổ kính và mục nát đó. Thực ra, tôi đã nhớ lại từ lâu. Lúc đầu, khi nghe câu chuyện đó, tôi chỉ cảm thấy quen thuộc. Nhưng khi nhìn thấy nó lần đầu tiên, tất cả quá khứ bất ngờ ùa về như những giọt nước cuồn cuộn bao quanh tôi. Thành phố đổ nát này là ngôi nhà của tôi. Cuộc gặp gỡ của tôi với nó không chỉ là một lần cầu nguyện như câu chuyện kể. Tôi sinh ra ở một thị trấn ven biển, từ nhỏ đã luôn bên cạnh biển. Từ khi tôi nhớ lại, tôi đã đi cùng gia đình ra khơi đánh cá. Khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, tôi còn ngây thơ, kinh ngạc trước sự to lớn và đẹp đẽ của nó, thậm chí còn tưởng tượng mình sẽ chạm vào cái lưng trơn trượt của nó, điều mà tất nhiên là thất bại. Kể từ đó, mỗi lần ra khơi, tôi luôn thấy con cá voi khổng lồ này, nó luôn theo sát con thuyền của tôi từ xa, như sợ những con sóng do thân hình khổng lồ của nó gây ra sẽ lật úp chiếc thuyền nhỏ của tôi. Đôi khi, nó cũng xuất hiện trên mặt biển gần bờ, nhìn tôi từ xa qua mặt biển. Tôi tự nhận mình rất giỏi bơi, nhưng khi gặp phải cơn bão giữa đại dương, sự hoảng loạn là không thể tránh khỏi. Cho đến khi nước biển nuốt chửng tôi, màu sắc duy nhất hiện lên ở cuối tầm nhìn là đường gờ xanh xám của nó. Nó trở nên hoảng sợ, tiếng sóng biển chưa bao giờ vang lên to như vậy. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng, bị một đám cá không rõ danh tính kéo lê, trôi lên mặt nước. Con cá voi xanh do dự một lúc, sau đó chậm rãi bơi đến gần tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hiểu rằng nó lo lắng, sợ rằng cơn sóng do nó gây ra sẽ thổi tôi đi. Tôi nhìn nó tiến lại gần, không biết đôi mắt của mình đã trở nên dịu dàng đến mức nào. Cách chương.